chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2953, chương 2954, hắn đến. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người còn không có kịp phản ứng. Vương Nham đem hắn mới vừa từ dưỡng kiếm hồ lô bên trong đổ ra phi kiếm hướng Vương Đại Đông bọn họ. Trước mắt ném đi, phi kiếm kia nghênh phong gặp tăng, trưởng thành đồng dạng trường kiếm lớn nhỏ. Cái này, Thường Lâm Hổ trợn mắt líu lưỡi nhìn lấy tình cảnh này. Đây là hắn lần đầu tiên gặp qua cảnh tượng như thế này. Đi, bên trên kiếm, Vương Nham đứng đang phi kiếm phía trên. Một thanh liền đem Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ vớt lên đi. Nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng lên thiên không. Lúc này thời điểm, một cỗ màu trắng Ferrari dừng ở Ngọc Quỳnh cửa khách sạn. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng phía cửa xem ra. Quý thần Húc trên mặt tràn đầy mỉm cười. Tại mọi người chen chúc phía dưới chạy chậm đến trước xe. Từ trên xe bước xuống một người đẹp. Tất cả mọi người đôi mắt nhất thời trừng lớn. Hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Hôm nay Lạc Tuyết tựa như theo họa bên trong đi ra đến tiên nữ đồng dạng. Khí chàng cường đại, ép tới một số người căn bản không dám ngẩng đầu lên. Quý thần Húc khóe miệng hơi hơi dương lên, một gối quỳ xuống, hai tay lôi kéo Lạc Tuyết xanh nhạt giống như ngón tay. A a a, người chung quanh nhất thời ồn ào lên, một số nữ tử trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Muốn là quý thần Húc chịu dạng này đối với các nàng. Các nàng khẳng định sẽ cảm động đến khóc, nhưng khi Lạc Tuyết rút tay thời điểm, ồn ào âm thanh nhất thời im bặt mà dừng. Những cái kia nữ quyến trong đôi mắt phun trào lấy hoan hỉ quang mang. Quý thần Húc sắc mặt biểu lộ nhất thời đờ đẫn lên. Bên tai liền truyền đến Lạc Tuyết thanh âm lạnh như băng. Quý thần Húc, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ta Lạc Tuyết là không thể nào theo ngươi đính hôn. Phảng phất, oanh, một tiếng, mọi người trong óc nhất thời trống rỗng, đều là thật không thể tin nhìn lấy hai người. Các ngươi nói chuyện gì xảy ra? Lạc Tuyết không phải đáp ứng không? Làm sao hiện tại lại thay đổi? Người chung quanh châu đầu ghé tai, cửa nhất thời thì biến thành chợ bán thức ăn đồng dạng. Không biết Lạc ra đây là náo cái nào ra? Các ngươi nhìn Lạc Tuyết biểu lộ. Rõ ràng cũng là một mặt không tình nguyện bộ dáng. Chỗ nào giống đáp ứng? Cái kia nàng dạng này ở trước mặt đánh quý thiếu mặt. Không biết quý thiếu hội làm thế nào? Những âm thanh này rơi vào quý thần Húc trong tai, để hắn khó chịu dị thường. Hắn đứng dậy, cơ sở một vệt ấm áp mỉm cười. Tuyết Nhi, đừng làm rộn, tất cả mọi người nhìn lấy đâu. Lạc Tuyết ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia hàn quang. Ta nói qua, Tuyết Nhi không phải ngươi có thể gọi. Ngươi, quý thần Húc muốn nổi giận hơn. Hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm, nhưng vẫn là bị hắn nhịn xuống. Lúc này, Lạc Diêm Băng cùng Quý Lâm hai người mặt đen lên theo trong tửu điếm đi ra. Nhìn lấy tình cảnh này, Lạc Diêm Băng ánh mắt nhất thời thì lăng lệ. Tuyết Nhi, ngươi sao có thể đối ngươi tương lai trượng phu nói ra như thế tới nói. Quý Lâm nghe vậy, vội vàng ở một bên khuyên can nói ra. Lạc huynh, đừng như vậy mắng hai tử còn trẻ. Trong lòng mâu thuẫn cũng có thể thông cảm được. Tuyết Nhi, tới, cùng thúc thúc đi vào. Đứng lâu mệt mỏi, Quý Lâm ngược lại là không có đề cập cái gì đính hôn sự tình. Mà chính là khuyên bảo, Lạc Tuyết tuy nhiên tiến khách sạn, nhưng là toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy. Cái này khiến Quý Lâm trong lòng phi thường không vui. Quý thần Húc cái cuối cùng đi vào, hắn mặt tại nguyên chỗ lúc trắng lúc xanh, rất lâu mới biến trở về bộ dáng ban đầu. Bất quá trong lòng hắn đã sớm đem Lạc Tuyết mắng mấy lần. Sau cùng cùng Quý thần Húc cùng nhau đi vào còn có Tiết Cạnh Cửa. Tiết Cạnh Cửa không vận mệnh tử về sau, càng ngày càng nữ tính hóa, da thịt biến đến so trước kia trắng nõn rất nhiều. hầu kết đều ẩn ẩn biến mất bộ dáng. Thanh âm nói chuyện cũng so gọi tai mát. Tiết Cạnh Cửa dựa vào trên khung cửa cười lạnh nhìn lấy Quý Thần Húc. Quý Thần Húc sắc mặt không vui hỏi, người cũng là đến cười nhạo ta sao? A, Tiết Cạnh Cửa nhẹ hừ một tiếng, phảng phất tại nũng nịu đồng dạng. Quý Thần Húc, Lạc Tuyết đối ngươi thái độ gì? Ngươi trong lòng mình không có một chút bê đếm sao? Còn nhìn ngươi chê cười, ngươi bản thân liền là một chuyện cười. Không phải ta không có nhắc nhở ngươi, mạng ngươi sống không lâu. A, cũng vậy, Quý Thần Húc đồng dạng cười lạnh, dẫn vào cửa trước, vừa vặn nghe thấy Lạc Tuyết nổi giận thanh âm. Lạc Diêm Băng, muốn đính hôn chính ngươi cùng Quý Thần Húc đặt trước. Dù sao ta là kiên quyết sẽ không đồng ý, toàn trường xôn xao. Ánh mắt đồng loạt nhìn lấy sinh phía trên ba người, chỗ đó mới là tiêu điểm. Ngươi, Lạc Diêm Băng giận dữ, xanh cả mặt, quanh thân đều run rẩy lên, huyết áp lên cao, adrenaline bão táp, căn bản ức chế không nổi tức giận. Lạc Tuyết ba phen mấy bận, mọi người đánh hắn mặt, đánh gia tộc mặt, lộ ra nhưng đã không quan tâm cái gì. Lạc Diêm Băng có như vậy trong nháy mắt nghĩ đến chính mình có phải hay không làm quá phận, nhưng là lại theo lâu dài lợi ích đến. Hắn cảm thấy quyết định này không có sai. Ngươi thân là Lạc gia trưởng nữ, chuyện này ngươi không có lựa chọn. Hôm nay, ngươi không đặt trước cũng phải đặt trước. Ngươi dám? Lúc này, một tiếng quát lớn bất ngờ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tay. Cửa, một đạo lưu quang rơi lộ ra ba bóng người tới. Vương Nham một mặt người vô hại và vật vô hại cười nói, tôn kính hành khách đã đạt tới mục đích, mời phía dưới kiếm đi. Trong tửu điếm Lạc Diêm Băng, Quý Lâm cùng Quý Thần Húc ba người sắc mặt nhất thời tái nhợt vô cùng. Cái này sau một câu dường như tựa như tại nói bọn họ một dạng. Lạc Tuyết nghe thấy lúc trước cái thanh âm kia lúc, đôi mắt sáng ngời còn như tinh không bên trong sáng chói chấm nhỏ. Hắn đến, Vương Đại Đông đến. Sắc mặt nàng lộ ra nụ cười, giống như trăm hoa đua nở, khiến cho mọi người cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Đáng chết, Quý Thần Húc làm sao có thể nghe không ra Vương Đại Đông thanh âm. Nhìn lấy Lạc Tuyết phản ứng, sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt càng là tràn ngập sát ý. Tiết Cạnh Cửa càng là quanh thân lắc một cái, Tiết Liêu oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm cửa. Mặc Hán trầm mặc, cúi đầu ăn thực vật. Ngọc Quỳnh khách sạn cách đó không xa trước bàn, có ba cái thần thái khác nhau người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ. Trên người bọn họ phát ra khí thế làm đến bên cạnh bọn họ mấy cái bàn đều không có người. Tôn Thành, tên kia đến, một tên mập híp mắt nhìn lấy cửa cười nói. Cái kia bị hắn gọi là Tôn Thành gầy yếu thanh niên cười lạnh nói, không dùng ngươi nhắc nhở, ta nghe thấy, bàn tử liền muốn Di Lặc Phật đồng dạng cười. Hắn mê thành một đường nhìn lấy một người thanh niên khác. Từ Phi, chúng ta tới đánh cược, xem ai trước đánh giết Vương Đại Đông, sư tổ khen thưởng đồ vật thì toàn bộ về người nào. Từ Phi hiển nhiên là hồ lô một cái, nghe vậy gật gật đầu, chỉ nói một chữ, tốt. Tôn Thành cười lạnh nói, Lữ giống như, ngươi khẩu vị cũng quá lớn a, sẽ bị cho ăn bể bụng. Lữ giống như ánh mắt lộ ra tinh quang, cười nói, ta vốn là béo, không sợ, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền nhìn ngươi đến bản sự, không có chúng ta liên thủ, ngươi muốn đánh giết Vương Đại Đông, liền đi a. Tôn Thành sắc mặt biến lại biến. Tựa như Tôn Ngộ không có thất thập nhị biến đồng dạng. Một người chỉ có một người, chả lẽ lại sợ ngươi? Tôn Thành tính khí có chút táo bạo, cãi lộn vài câu, trên mặt nổi gân xanh. Lúc này, tại vạn chúng nhìn chừng chừng, phía dưới, có ba người theo đi vào cửa. Không khí hiện trường nhất thời trở nên ngột ngạt lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,